Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 112, uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có quan hệ gì? Ông Linh Tiêu cố ý hỏi lại. Đánh nàng đấy, quan hệ chúng ta mà nàng còn hỏi. Công Dã Ti Đồng giơ tay lên. Ông Linh Tiêu trừng mắt. Nàng dám? Công Dã Ti Đồng đưa tay đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta sao nỡ đánh nàng, dù nàng lúc nào cũng bắt nạt ta. Nhưng ai bảo nàng là tiểu sư muội của ta? Nên có chuyện gì ta cũng phải ra mặt thay nàng. Ông Linh Tiêu nhìn vẻ mặt đương nhiên của nàng, khẽ nói. Công Dã, thật ra nàng không cần ra mặt đâu. Sao được? Công Dã Ti Đồng kéo nàng ngồi xuống, bẻ ngón tay đếm. Nàng xem này, thư viện các nàng nhiều người như vậy, không nói xa, ngay bên cạnh đã có Cố Ly và Tần Tê. Nếu ta không ra mặt, chẳng phải bị họ giành mất sao? Cũng chỉ là một tiểu sư muội thôi mà. Ông Linh Tiêu cúi đầu. Miệng nói vậy nhưng mắt lại liếc nhìn phản ứng của Công Dã Ti Đồng. Gọi là, thôi mà, sao, ta chỉ có một mình nàng là sư muội, nàng không coi trọng, nhưng ta lại xem như bảo bối. Nàng ôm lấy ông Linh Tiêu, không còn ai khác nữa đâu. Công Dã, nếu nàng cũng như ta, có rất nhiều sư tỷ sư muội thì sao? Liệu nàng có còn đối với ta như vậy không? Lại hỏi mấy câu mốc nghếch này, làm gì có nhiều, nếu như, thế. Chỉ có mỗi nàng thôi, thấy ông Linh Tiêu còn định nói, nàng liền hôn một cái. Cấm suy nghĩ lung tung, không có suy nghĩ lung tung, ông Linh Tiêu ôm mặt Công Dã Ti Đồng, ta chỉ cảm thấy luôn làm phiền nàng, mà ta lại không thể làm gì cho nàng. Nụ cười trên mặt Công Dã Ti Đồng dần nở rộ, nàng chỉ cần ở bên ta là được, nàng xem, ta từ nhỏ đã một mình, hiếm khi có người đồng hành. Có lẽ ta không thông minh như các sư tỷ của nàng. Nhưng ta chắc chắn sẽ đối xử tốt nhất với nàng. Vậy nàng nói xem, nàng định đối phó với Đường Gia thế nào? Công Dã Ti Đồng ngửa mặt suy nghĩ một lúc. Tối nay ta đến đánh Đường Gia một trận được không? Quả nhiên, ông Linh Tiêu đoán ngay được đây là biện pháp không có chút mưu lược nào. Thấy ánh mắt khinh bỉ của ông Linh Tiêu, Công Dã Ti Đồng vội nói. Để ta nghĩ lại, đừng nghĩ nữa, đầu óc người làm sao nghĩ ra diệu kế được. Ông Linh Tiêu vỗ vai nàng. Thương xót kẻ ngốc, ai cũng có trách nhiệm. Việc này tạm gác lại, chưa có hồi kết. Buổi chiều, Đôn Vương rảnh rỗi gọi ông Linh Tiêu đến nói chuyện, có lẽ là bàn về chuyện với Phẩm An Hầu Phù. Sau khi ông Linh Tiêu đi, Công Dã Ti Đồng ngồi không yên. Nàng đi vòng quanh phòng mấy lần, cuối cùng quyết định phải giải quyết việc này. Công Dã Ti Đồng đeo lên lưng khanh sầm cầm, lén ra ngoài. Khi nàng lại đến trước cổng sòng bạc nơi Cáp Tử Lâu trú đóng, lại thấy Cố Ly. Sao người lại ở đây? Nàng tò mò hỏi. Sao người lại ở đây? Cố Ly hỏi lại câu tương tự. Mắt Công Dã Ti Đồng liếc nhìn chỗ khác. Ta đi ngang qua. Đi ngang qua. Vừa nói nàng vừa định bỏ đi. Cố Ly cũng không ngăn lại. Muốn tìm Cáp Tử Lâu hỏi kế. E rằng ngươi đến nhầm chỗ rồi. Cáp Tử Lâu chỉ cung cấp tin tức có sẵn, không đưa ra chủ ý cho người khác. Công Dã Ti Đồng dừng bước, quay đầu lại. Ta đâu có nói, chưa nói hết câu, đã nghe Cố Ly nói. Muốn nghe đề nghị của ta không? Đề nghị của ngươi? Công Dã Ti Đồng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng có hứng thú. Cố Ly hướng về phía một trà quá gần đó nhếch miệng. Mời ta một ấm trà không quá đáng chứ? Đi đi đi, Công Dã Ti Đồng bước đến định kéo tay Cố Ly, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, bàn tay nàng ngượng ngùng rụt lại. Hai người trong trà quán chọn một phòng riêng, tiểu nhị mang trà ngon lên, lúc lui ra ngoài còn giúp đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị gì vậy? Công Dã Ti Đồng sốt ruột hỏi. Cố Ly tự rót cho mình một chén trà. Người nói muốn giúp Linh Nhi ra mặt, lẽ nào không có chút kế hoạch gì sao? Có chứ, Công Dã Ti Đồng vốn nói rất hiên ngang, nhưng bị Cố Ly nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy hơi mất tự tin. Nhưng tiểu sư muội không đồng ý, Cố Ly còn chẳng thèm hỏi kế hoạch là gì, cúi đầu uống trà, nhìn vào tình cảm của ông Linh Tiêu, nàng không nói gì. Cố Ly à, rốt cuộc người có đề nghị gì không? Công Dã Ti Đồng còn có chút ngại ngùng, Cố Ly đặt chén trà xuống, vẫy tay, thật chết người, Công Dã Ti Đồng thầm nghĩ, sao người này lại khuynh thành đến thế? Rõ ràng không có chút ý gì quyến rũ. Nhưng chỉ một cái vẫy tay cũng có thể cuốn đi hồn phách người khác. Từ nhỏ nàng đã xinh đẹp, bao năm qua khiến vô số nam nhân thèm muốn, nếu không phải võ công cao cường, tính tình nóng nảy, ra tay tàn nhẫn thì thật khó thoát khỏi. Bản thân đã như vậy, Cố Ly sẽ như thế nào? Nàng có chút tò mò, người có nghe không? Cố Ly vừa định nói, phát hiện Công Giã Ti Đồng đang nhìn mình chằm chằm mà thẫn thờ. Cố Ly vỗ bàn một cái, khiến Công Giã Ti Đồng giật nảy cả người. Nghe nghe, ngươi nói đi. Công Giã Ti Đồng vuốt vuốt tóc mình, ngươi có cách khiến người khác nói thật phải không? Cố Ly hiểu, Công Giã Ti Đồng nhíu mày, cảnh giác, ngươi muốn gì? Dùng âm luật khống chế nhân tâm sẽ khiến người ta biến ngốc đấy. Sư phụ ta nói không đến bước đường cùng tuyệt đối không được dùng. Trong Hàm Âm Tập có một loại công pháp chính là dùng âm luật khống chế tâm trí người khác khiến họ nói ra sự thật. Còn cần dùng bao nhiêu nội lực thì phải xem võ công của người bị khống chế ra sao. Người võ công càng thấp hoặc không biết võ công càng dễ khống chế. Đi thử lão phu nhân phẩm An Hầu xem. Cố Ly gật đầu với nàng. Người già như vậy rồi. Công Giã Ti Đồng do dự. Nếu chịu không nổi mà chết thì làm sao? Vậy chẳng phải ngươi đã giúp Linh Nhi chút giận rồi sao? Cố Ly thản nhiên như không có chuyện gì. Ngươi coi mạng người như cỏ rác à? Công Giã Ti Đồng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Cố Ly quả thực quá lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cố Ly nghe xong cũng không giận. Nếu ngươi không làm thì giao cho ta. Người của Phi Diệp Tân đương nhiên do ta bảo vệ. Công Giã Ti Đồng suy nghĩ một chút. Ngươi đừng động thủ vội, để ta đến phủ phẩm An Hầu xem đã rồi quyết định. Cố Ly đã đứng dậy, ngươi làm việc của ngươi đi, tê còn phải mấy ngày nữa mới phối xong thuốc giải cho Linh Nhi, hy vọng trước khi chúng ta rời đi, chuyện này có thể có kết quả đại khái, như vậy ta về cũng dễ bẩm báo với đại sư tỷ. Hà, Công Giã Ti Đồng gãi đầu, phiền phức thế à, còn phải bẩm báo nữa. Cố Ly cười, lạnh lùng, ta phụ mệnh đại sư tỷ cùng tê xuống núi giúp Linh Nhi, nếu người khác không bảo vệ được nàng. Thư viện đương nhiên sẽ bảo vệ nàng. Công Giã Ti Đồng vội vàng khoát tay. Đừng, bảo vệ được. Ta đi đến phủ phẩm An Hầu phủ ngay. Chúng ta nói trước. Ngươi đừng động thủ vội, đợi tin ta. Vừa nói xong liền đẩy cửa chạy mất. Cố Ly rít sặc vì ngụm trà. Người này sao mà hấp tấp thế? Rõ ràng nói mời nàng uống trà, giờ lại chạy mất. Hay là trốn không trả tiền trà? Hấp tấp, nhưng cũng hợp với Linh Nhi. Một giọng nữ vang lên, người đã đứng ở cửa. Cố Ly vội đặt chén trà xuống. Ly Nhi gặp Tiếu sư phụ, Đào sư phụ. Ngoài cửa bước vào hai nữ tử, chính là Tiếu Trường Ngữ và Đào Thanh Ly đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi xuống, Cố Ly vội gọi tiểu nhị lên một ấm trà mới, tự tay rót cho hai người. Hai vị sư phụ mời dùng trà. Giọng Đào Thanh Ly nhẹ nhàng êm ái. Quả là một mỹ nhân. Chỉ là vẫn không bằng Ly Nhi của chúng ta. Cố Ly cúi đầu, không phản bác. Từ nhỏ nàng đã xinh đẹp, được các phu tử ôm ấp lớn lên. Chuyện nhan sắc đã được nhắc đến vô số lần. Tiếu Trường Ngữ đặt chén trà xuống. Chuyện phẩm An Hầu phủ ta đã biết. Con về nói với Linh Nhi, chuyện này dù có gây ra đại loạn đến đâu, ta cũng bảo đảm toàn bộ Đôn Vương phủ bình yên vô sự. Nói xong lại uống một ngụm trà. Ta muốn xem thử các con có thể gây ra náo loạn lớn đến mức nào chứ. Cố Ly nhớ mày, đây là khích tướng. Đào Thanh Ly quay đầu nhìn Tiếu Trường Ngữ, dường như đã hiểu dụng ý của nàng. Tiếu sư phụ không định lộ diện. Cố Ly hiểu, Tiếu Trường Ngữ lắc đầu, chỉ vào mặt mình. Đôn Vương và Phẩm An Hầu Phủ đều biết ta. Đây đương nhiên không phải là lý do chính. Chỉ là Cố Ly không tiếp tục hỏi thêm, lại nói vài câu rồi cáo từ rời đi. Công Giã Ti Đồng cũng không phải người không đáng tin, trước khi đi còn thanh toán tiền trà ở quầy. Có phải nàng cảm thấy chán ghét không? Trong phòng riêng, Đào Thanh Ly chống cằm, nghiêng đầu hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là nhắc đến phẩm An Hầu, trong lòng ta tức giận thôi. Tiếu Trường Ngữ ngồi lại gần, chẳng lẽ nàng không giận? Đào Thanh Ly lắc đầu. Không giận, vì sao? Nếu không có sự hãm hại của họ, cả hai ta đều sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung đó. Nàng vì cơ nghiệp tổ tông, ta vì nam nữ tình trường. Đào Thanh Ly cười mơ hồ, chỉ khi mất đi mới có thể buông bỏ. Tiếu Trường Ngữ nắm chặt tay nàng, như thể sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất. Trước đây ta là hoàng đế, luôn có người khuyên phải biết đại cục. Giờ ta là thái thượng hoàng, người có thể khuyên ta chỉ còn nàng có muốn khuyên ta không? Tiếu Trường Ngữ vốn điềm tĩnh bỗng nở nụ cười tàn nhẫn. Đào Thanh Ly lắc đầu, ta không khuyên đâu, ta cũng cảm thấy chán ghét. Nói về Công Giã Ti Đồng, rời Trà Quán liền thẳng đến Phẩm An Hầu Phủ, nàng muốn tìm cách khiến lão phu nhân Hầu Phủ nhận lỗi. Nàng nhảy lên tường viện của Hầu Phủ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đại thể bố cục của phủ. Rồi nàng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang theo dõi. Nàng nhạy cảm với âm thanh, nhưng với thứ khác thì chậm hơn. Tìm một lúc, nàng phát hiện ở phía tây có một tiểu viện, dưới hành lang có một tiểu thư đang ngồi, lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng. Bất cẩn rồi, Công Giã Ti Đồng không muốn bị phát hiện, lập tức áp sát tiểu viện kia. Vừa từ mái nhà đáp xuống, liền nghe vị tiểu thư nói. Ta mệt rồi, muốn nghỉ một chút, các ngươi tạm thời không cần vào hầu hạ. Các nha hoàn và mama ở cửa đều bị giữ lại bên ngoài, tiểu thư ngồi trên giường, đột nhiên nói. Ra đi, Công Giã Ti Đồng không nhúc nhích, nhưng tiểu thư đã quay đầu nhìn về nơi nàng ẩn nấp. Nếu không ra ta sẽ gọi người đấy. Công Giã Ti Đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước ra. Ngươi là ai? Tiểu thư cười, chẳng phải nên là ta hỏi ngươi mới đúng sao? Công Giã Ti Đồng nhìn qua bầy trí trong phòng. Tiểu thư, đại tiểu thư dựa đầu vào trụ giường. Ta là Đường Nhược Kỳ, đại tiểu thư Hầu Phủ. Vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta? Công Giã Ti Đồng cảm thấy vị đại tiểu thư này không đơn giản. Bởi vì ngươi xinh đẹp mà. Đường Nhược Kỳ còn có tâm trạng đùa cợt, hoàn toàn không có ý định gọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Giã Ti Đồng tuy tính khí không tốt, nhưng cũng không phải người vô cớ nổi nóng. Nhìn nụ cười của Đường Nhược Kỳ, nàng chợt nhớ tới một chuyện. Đường Nhược Ngưng là muội muội ngươi. Đúng vậy, Đường Nhược Kỳ hơi ảm đạm, đáng tiếc giờ người đã không còn. Vậy nên Phẩm An Hầu Phủ muốn trả thù. Công Giã Ti Đồng bắt đầu dò hỏi. Chuyện này không liên quan đến ta. Đường Nhược Kỳ chỉ ra viện. Hiện tại ta không có cách nào tự mình ra khỏi cửa viện đó. Đây rõ ràng là ý tứ sâu xa. Là đại tiểu thư trong phủ mà không thể ra khỏi viện. Chẳng lẽ bị giam lòng? Công Giã Ti Đồng tự hỏi. Cách Chương,